Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2622, chương 2622, hung hăng đánh mặt. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, luyện khí đã kết thúc, kêu thằng nhóc kia đừng trang mô tác dạng, luyện không ra, vậy thì đừng luyện. Chẳng lẽ còn để cho chúng ta cái này một đám người chờ hắn sao? Hứa Quyền uy vậy nổi giận. Bọn họ cũng không có cái loại đó thời gian rỗi rảnh. Nhiều người như vậy chờ đợi Dịch Tiểu Phi. Phế vật sao? Có thể ngay sau đó. Ở trên bình đài, Dịch Tiểu Phi tiếng nói vang lên. Cái tên kia, vậy không cần như vậy làm nhục người đi. Dịch Tiểu Phi nhưng mà nghe được rõ ràng. Mình vì sao đến bây giờ cũng không có luyện chế được? Đó là ở áp chế à? Có thể bây giờ nhìn lại, đã hoàn toàn không có cần thiết. Quý Tô còn thật không có nghĩ đến. Một tên phế vật lại có thể đáp lại. Lúc này cần phải bên trong. Còn có cái loại đó không phục. Một tên phế vật, dám đối với hắn không phục. Thật sự là cực kỳ buồn cười. Ha ha, ngươi không phải phế vật. Người đó là phế vật à? Lại tới Hứa Vân lãnh đạm, để cho Quý Tô đã rất khó chịu. Giờ phút này vừa vặn không có chỗ chút giận. Thằng nhóc này không phải tự đụng vào tới, coi mình nơi chút giận sao? Bất quá cái này vừa dứt lời, Quý Tô cảm thấy không đúng. Đó là lại tới phế vật kia, luyện chế đế khí chập chờn. Cả người ngay sau đó con người kịch xúc. Trường kiếm kia không ngừng rèn luyện, đã muốn thành là thân thể đầy đủ. Cái này, chuyện gì xảy ra à? Trong một cái chớp mắt này, Hứa Quyền Uy đều bị sợ hết hồn, mà chung quanh những cái kia hoàn thành đế khí luyện chế. Ở trên bình đài luyện khí sư, từng cái cũng là thần sắc ngưng trọng vô cùng. Cái này một cổ chập chờn, đó là cửu phẩm đế khí à? Không sai được. Thằng nhóc này đang làm gì? Hắn một mực luyện khí là cửu phẩm đế khí sao? Thật giống như chập chờn lên. So với Quý công tử, còn cường liệt hơn. Ngoặc kép, mặc dù có chút khó tin, nhưng thân là luyện khí sư, một cái sẽ cảm ứng sai. Tổng không thể người người cảm ứng sai sao? Mà lúc này, Dịch Tiểu Phi đã đằng bay lên, lấy ra thần bút. Bắt đầu đóng dấu thần văn đứng lên. Một loạt động tác này, nước chảy mây trôi, vừa thấy thì không phải là thông thường luyện khí sư có thể hoàn thành. Mà Hứa Vân thời khắc này mắt đẹp nhìn Dịch Tiểu Phi, nguyên bản nàng cũng lấy là mình là cảm giác sai rồi, không từng nghĩ đến nàng ánh mắt không có sai. Tên này ở luyện khí lên thành tựu, sợ rằng và nàng đã không phân cao thấp. Hứa ra hơn một cái như vậy luyện khí sư, tương đương với thu được một kiện chí bảo vậy. Như vậy luyện khí sư đều là sẽ bị tranh đoạt tồn tại. Đáng ghét, đáng ghét. Quý Tô sắc mặt khó coi tới cực điểm, ánh mắt bên trong lại là đem hắn âm ngoan cay độc một mặt triển lộ ra. Hắn bây giờ là ở áp chế mình sát ý. Tiểu tử này cử động hoàn toàn là hung hãn quất liền mặt hắn một chút, thậm chí là đem hắn cả người trên đất hung hãn giày xéo một phen. Đối phương cửu phẩm đế khí, tuyệt đối ở phẩm cấp lên tốt hơn với mình, mà mới vừa rồi mình luôn miệng nói đối phương là phế vật. Đây chẳng phải là nói, hôm nay khảo hạch luyện khí sư, từng cái là liền phế vật cũng không bằng đồ. Liền liền chính hắn cũng là phế vật không bằng. Thật vẫn là buồn cười. Hôm nay danh tiếng của mình toàn bộ bị đoạt đi. Hơn nữa, hắn đã chú ý tới Hứa Vân đã bị thằng nhóc kia hấp dẫn. Thậm chí mới vừa, ngay vừa mới rồi trước đây không lâu, Hứa Vân khóe miệng lại có thể đối với người đàn ông kia nở một nụ cười, như vậy vẻ tươi cười. Hứa Vân cho tới bây giờ không có đối với hắn từng có. Mà một bên khác, ở xem trên khán đài, phải nói không ai bằng hưng phấn người đương nhiên là Hứa Đạc. Cửu phẩm đế khí, thật vẫn là cửu phẩm đế khí. Mới vừa rồi ngươi ngược lại là nói đúng. Ta xem heo nái thật trong buổi họp cây. Ngươi trước nói gì người tới. Quỳ xuống kêu ra ra. Mau, kêu một tiếng cho ra ra nghe một chút à. Đối với Hứa Đạc mà nói, cho tới bây giờ không có như vậy thoải mái qua. Loại này kiềm chế dưới, thoải mái đầm đìa thoải mái, mà làm nhục Hứa Đạc cái đó tử đối đầu. Thời khắc này sắc mặt và cha mẹ chết như nhau, làm sao sẽ xuất hiện như vậy nghịch truyền. Hoàn toàn là không có người nào coi trọng à. Hôm nay khảo hạch, nhân vật chính hẳn là Quý Khói. Làm sao sẽ trở thành là cái thằng nhóc này à? Khắc thần văn, rất nhanh vậy kết thúc. Sau đó chính là thần hỏa lôi kiếp. Dịch Tiểu Phi luyện chế thành công cửu phẩm đế khí. Sau khi hoàn thành, quả thật cùng trước kia Dịch Tiểu Phi phỏng đoán như nhau. Chính là thượng đẳng cửu phẩm đế khí. Như vậy, coi như là thông qua Hứa ra khảo hạch chứ. Dịch Tiểu Phi cầm trường kiếm, đã rơi xuống xem trên khán đài. Điều này cần thông qua Hứa gia trưởng lão giám định. Mà Hứa Quyền Uy lúc này thái độ hoàn toàn cũng không giống nhau. Như vậy luyện khí sư chính là bọn họ Hứa gia yêu cầu. Nhiều năm qua như vậy, Hứa gia bao lâu không có gia nhập một vị cửu phẩm đế khí luyện khí sư. Đây chính là khó khăn được à. Nhất định phải chiêu đãi tốt. Nếu là bởi vì bọn họ Hứa gia chiêu đãi không chu toàn, từ Hứa gia rời đi, đó chính là bọn họ Hứa gia nguyên nhân. Bị lão tổ biết, nhất định phải bị nặng nề trừng phạt. Dẫu sao hướng cửu phẩm đế khí luyện khí sư, 10 luyện khí gia tộc, vậy cũng là muốn tranh đoạt tồn tại à. Dịch đại sư, thông qua, thông qua. Hứa Quyền Uy cho dù là thần vương đại viên mãn, ban đầu là không cần đối với một cái thần thánh đại viên mãn loại thái độ này. Dù là đối phương là một cái cửu phẩm đế khí luyện khí sư, chủ yếu vẫn là bọn họ Hứa ra. Một ngày không bằng một ngày, quá thiếu bớt ở luyện khí lên. Có thành tựu luyện khí sư, khó khăn cho ra hiện một cái gia nhập Hứa ra. Hắn đều phải rất cung kính. Ai kêu Hứa ra bây giờ tình huống rất đặc thù, vậy lần này ta là khảo hạch thứ nhất sao? Để cho người cha nhìn một chút, hắn cửu phẩm đế khí và ta cửu phẩm đế khí, so sánh một chút đi. Dịch Tiểu Phi cười, nhìn về phía Quý Tô, đối phương mặc dù là thần vương sơ kỳ, đối với đại đa số thần thánh đại viên mãn mà nói, cái này là hoàn toàn không đắc tội nổi tồn tại. Nhưng là Dịch Tiểu Phi không giống nhau. Mình nhưng mà liền thần vương đại viên mãn cũng có thể giết chết tu sĩ. Một cái thần vương sơ kỳ, vậy coi như là một gì? Quý Tô nhìn Dịch Tiểu Phi đã ở áp chế mình. Đôi mắt đó đã là ánh mắt giết người. Nếu là ở bên ngoài, hắn sớm đã đem Dịch Tiểu Phi tiêu diệt. Mà ở Hứa gia, hắn thật bất tiện ra tay, cũng không thể ra tay. Ở bên này có thể thật tốt giám định cửu phẩm đế khí, cũng chỉ có Hứa Vân một người, những người khác cũng không đủ cách. Để ta đi, Hứa Vân mình tới đây, rất nhanh liền đem hai người cửu phẩm đế khí thật tốt giám định một chút. Quý Tô, cửu phẩm đế khí, hạ cùng phẩm cấp. Dịch Tiểu Phi, cửu phẩm đế khí, lên cùng phẩm cấp, trực tiếp tuyên bố đi ra. Cái này tuyên bố, đối với ở bên này rất nhiều không biết chuyện tu sĩ, vậy thật là sự đả kích không nhỏ à. Một cái hạ các loại, có cái lên cùng, có phải hay không ở hình dung Quý Tô, còn có Dịch Tiểu Phi, không đủ chênh lệch này, thật vẫn hơi lớn, để cho mọi người thật bất ngờ, tương đối bất ngờ. Công khai tử hình à? Thời khắc này Quý Tô cảm giác bị Dịch Tiểu Phi lần nữa hung hãn làm nhục. Không thể tha thứ tiểu tử. Tuyệt đối không có thể tha thứ. Mấu chốt bây giờ chính hắn thua thiệt. Cũng không cách nào động thủ. Cái này khắc chế dưới áp chế mới là biệt khuất nhất. Chưa bao giờ có sỉ nhục. Vẫn là ở người Hứa ra trước mặt.